Trường Sinh Đảo, chương 14, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 13 Thần Tiễn và Sự Kiêu Ngạo. Cô nưng bịch mô cá vim hai con hao nhọn, mũi đê quy mô ao có lẽ đi cả chạm đến phổi làm HVHN hít thở không thông, nhưng thầy quy kim tiễn vẫn cắn răng chỉ kép tu đờ phượng. Hắn dùng tốc đê ca nộ nhanh nhấu của mình lao về phía Takeshi, thật sự muốn một cước đê mờ lạ lát chết tươi tên đê ca náng ghét này. Vút vút vút, tiếng xé gió sau lưng làm Thần Tiễn cũng phà ri thơ bị ớn lạ ôn cản xương sống, hắn thét lên một tiếng rồi liều mạng dùng linh lực bao bọc toàn bộ cơ thể, tuy thế vẫn không ngăn đế hược loạ si ca tê phi tiêu Karim phẩm phập lên lưng mình, chỉ ơ vh làm cho chúng đỡ ca ký chem sâu vào trong cơ thể gô thôi. Tuy vậy, hắn vẫn bị ít đê mờ lực cấp bi văng lên thêm vài bước về phía trước. Chưa kỳ vuyết đuôi ít mới nh thần lạc si thầy quy kín tiễn đờ giã thấp thi bụng mình đi rau nhói, hát gian nan ngẩng mặt lên thì thơ kỳ đối diện mình là một khuôn mặt quỷ quái dức tợn, với hai chiếc sừng nhỏ trên DZZK màu, đi giã nhìn qua gặp chục lần rồi, tấy ri nhiên hắc biết đuôi là thứ mớp thần của Takeshi. Lúc này, bàn tay lực lưỡng của nó đi giã đờ phạt trên bụng hắc, hai chân dẫm xuống đê quy sức phát lực. Quỳnh, không khí như bị chớ phần đi cộng bởi một quyền đo vánh ra từ cánh tay mạnh mẽ ấp mi, dư lực chớ vn vang toàn bộ nhữ ring phi đê lờ lao, phi tiêu cá dầm trên lưng Thần Tiễn. Hộc, Thần Tiễn không kềm đi cực mà phun ra một ngụm máu tươi, rồi bay như một cánh diều dướng dây về hướng ngược lạ bi, nằm sóng xoài trên mặt đèo. Dù có linh lực bài đô về, nhưng cơ thể hắn lúc này cũng đích cả bị nội thương nghiêm trọng thật sự đã mô hốt khả năng hoài kép TTDKPM. Bên trong xe ngựa Takeshi Saijishi mặt âm trầm nhìn ra ngoài, trên tay HTTN vẫn còn KNM một lá bùa đờ bang bốc khói, trong khoa ung thờ Lucy gian cực Ngarin, HDC á triệu hồi ra thức thầm QN dáng một kích thật mà cung vào Thần Tiễn đang lao DM lến, và hắn DT á thành công, đối thủ mà Hackman Kairin thơ quy DV váng ghét nhất giờ VH này đã nằm sóng xoài đê chi Kairin xa. Sau khuôn mặt âm trầm dầm của mình, nội tâm Hammer đang âm ịp kích động thật lớn. Sướng quá, đánh đợt được kẻ mình ghét thật sự cảm thấm kỳ rất dễ chịt tu cải đầm giác khoan khoái làm tâm tinh hấp như đê ực cột rửa, có vẻ sắc có được phột phá về mặt cả phanh giới đô dến nơi. Shirayuki, Takeshi gọi, vâng, thiếu chủ, Shirayuki phủi phủi lớp bụi rồi ư lắng tiếng, giả gây quyết nốt cho xong đế thi. Vâng, cô ta đáp một tiếng rồi từ từ tiến về phía thầu gần tiễn, hai tay cầm hai thanh kunai. Thay thế cho hai thanh tí du kiếm vẫn còn KCQM trên lưng hát. Thần Tiễn nằm vùi mặt vào The Wolfcat, máu từ nhị ung vết thương vẫn diệt ra từng đợt cơn đê cô từng chập kéo đến làm hát dấn nhanh đê quy em hóa lâm vào mê xà ca pê mừng. Thầu En Tiễn, con có biết người uy tu chân chúng ta khác với phàm nhân ở đê hiền nơ mờ nào không? Đó là chúng ta có thể pha sử dụng thiên đô dịch qua linh khí đê dê dê cai, cả kỳ tại đô cơ thể tu luyện đi dến cả dê dê canh giới cao có thể quy ri điều khiển thiên địa đa linh khí đê tê tê, chiến đuốm luôn. Thiếu niên Thần Tiễn dùng ánh mắt VHT kiên nghiệp nhìn vào lão nhân trước mà cần đờ mơ áp. Vậy con có biết thiên đô kỵ yơ linh khí trên thế giới này từ đâu mà có không? Không phải từ khi thiên đê ca nị va mới thành hình đã có rồi sao ạ? Sai rồi, toàn bộ thiên đê quy mô ỉm xa linh khí trên thế giới này, hay DHTM xuống hơn, toàn bộ các loại ti thuật pháp sức mà TNH không phải của con ngừa quy trên địch kia cơ cư đu gọi đê quy mô ến từ một thứ. Ông lão nhắm mắt vuốt râu báy đi dầu rào anh rào y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao nghe giống đê quy sĩ nghịch ra về kiêu của IMI thế à? Hừ, người uy của IMI luôn tự phụ là biết hết mọi thứ, còn muốn tính ra khải quy kiêu năng sử dụng sức mạch quy NH bạc nguyên đuổi kép TA cơ cu của từng người ni. Bọn chúng còn cuồng vọng hơn ngừa phai tu chân chúng ta, nhưng quạch thật cũng có vài phố host bằng quy NLIP BNH. Vậy tước VC là đê cuống rồi à? Đúng kiêu của IMI, hay điệu gon giới lập phương của chúng ta, đờ mơ ều là một thứ. Khối vuông vĩ đế hạ đi đu gó là khởi nguồn của mọi loa quy sức mạ môn trên thế giới này, chỉ KPM những ngược si đê mờ lược chọn mới có thể mơ vận dụng đê quy sược si quy si mạ XHTNH của nó, từ đê quay ó diễn hóa ra nhiều khả năng khác nhau, trong đê mờ lược có thuật tu tiên của chúng ta là công pháp có thể lớn khai thác đê quy ép được sứ mốc mà TTNH của thứ xích này nhiều nhất kẹt. Sau này khi có thành tựu con có thể đến tiên giới, hơ sáp thua tiên khí còn mãi HTNH kép TP trăm lorin hấp mốc thu linh lực ở Dugoi ca cơ cu này. Nhìn thật kỹ thiếu niên trước máu gớt, nhìn vào ánh má mơ kiên nghịch cơ thể chưa phát chỉ quyên hết nhưng tràn deberi suy di si mạnh của hắn, ông lão khẽ gật DTT cu tán thưởng rồi nói tiếp. Người bi tu tiên chúng ta, ngay từ nhữ sang bước đích cực phu đờ giã đỗ cực xác địch mon là đê vi trên con đùi ring không giống phàm nhân, con có hi của không? Hiểu, thưa trương lão. Thiếu niên gật đê chi kê chu đê ha te pep sáp. Đã xác đê ca nịnh là chúng ta không giống người ti thừa mông, vậy tự chúng ta phạc si hiệp kêu rõ bà ôn thân mình, chúng ta ở một đô hoàng cấp hoàn toàn khác với bọn họ, vậy nên chúng ta phả ni có một khí chất đê khá đặc thù của mình, đi có là gì con biết không? Là kiên trì, không ngừng cố gao hoang đê bề hoss giữa blurry sự cách biệt đi gió. Sai, là kiêu nghệ đô, con phải đi luôn giữ đê mờ lực cực sự kiêu ngạc pro của riêng mình, và cũng luôn pháo phi có thực lực tương sư tê tinh với sự kiêu nghệ vio đê quy mó, thực lực của con, là để xích báo hô vệ lấu goi sự kiêu nghẹp bô trong nội tâm này. Chúng ta không giống với người ni thừa công, chúng ta ở một đi rằng cơ phép khác. Công pháp tu tiên có thể, đê mờ lực kiều đê quy ép tộng thiên đờ dị ca nguyên khí là công pháp mà ca pê mần nhân dê dê ca tê có thể khai thác sư quy si mạnh của đê la sĩ lánh giới lập phương. Là người Miri có tu cho JJKT tu tiên, con phà ri lâu ây đê ca nó làm kiêu nghệ cua, đi có cũng là ranh giới lớn nhất giữa qua chúng ta và nhữ mông kẻ khác. Là kiêu nghệ keo sao, thiếu niên khẽ lần mờ bậc mom, hát ngồi đó nhắm quy em mắc nhập đô dịnh, miên man suy nghĩ vui. Háo gần cứng ngồi như vậy không đê quy xế hát ý đô kến thời di gian, dùng nhữ công lờ si mà lão nhân nói đê tê, cọ rửa tâm cảnh của mình. Không biết bao lâu sau thiếu nên Therin tiễn mở máy ri ra, cặp mắt Hammer lúc này anh khí sáng bừng, tràn đầy đi một cỗ ngạch xô khí khó tạt tuy chỉ hoe mang mác nhưng cũng nhận đê quy sược sự tán thưởng cùng nụ cười gây hòa ái của ông lão, hắc cất giọng nói mạm xa ích hơn trước đây giơ KPMT nhiều. Con hiểu rồi thưa trương lão, từ bây giờ con sẽ sống cùng sự kiêu nghệ Dio này, không cho phép bấu cứ hoe kẻ nào làm nó lung lay. Ông cụ vuốt tròm râu, mỹ đầm cứ uy rồi gật đố cật quy ru hỏi. Nếu có kẻ nào đố xó làm vỡ cây bờ dần sự kiêu ngại nhô của con. Đánh cho mẹ há dên cũng không nhận ra đích cực luôn. Thiếu niên khẳng đê quy xịn, nếu có kẻ nào muốn dã mồm lên sự kiêu ngạch mô của con. Ông lão nói tiếp, đánh cho nó vĩnh viễn không thể ích siêu sinh. Tốt, từ rời con sẽ là chân truyền đờ mơ ệ tử của trương chân ta tu chân giái khát hóa thầm môn kỳ duy nháy ri trên hành tinh này. Giữa lơ phay sự kiêu ngẹm xô à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần tiễn nạp pichem bẹp dưới đi cơ KPMT lầm bầm mi chem, hắn đơ nang bám đô gò cru mê sạc mong. Nhìn hình tượng của hát lúc này quẹt thật chẳng ra sao, khuôn mặt anh Tuấn bịn vùi vào đốm, mông còn hơi bị cong lên như chờ gô người ti ta mang chai dầu hù đê quy uến thông cho một lỗ nữ qua. Shirayuki tấmớt nhiên nghe Terry tiếng thật tiễn lầm bầm cô chịp còn hai cây kunai cuối cùng này, nhưng cầu gần Taos vô ái náy, cô đê ca nồng lọa VHT phi chúng về phía thờ dên tiễn, chờ Siki mới biết trước lúc sắc chết Hammer có chó cùng giữ mớt dậu không? Phập phập hai cây kunai vậy mà là ti ca sơm không trúng mục tiêu thần tiễn dùng một tư thế hết sức khó coi lăn lộn trên mặt đất nhưng nhờ vậy mà là Siki tránh thoát DKP mượt một DHT Pichon này. Sư phụ à, mà ông sắp mấn đến nơi rồi còn giữ IQ kiêu ngạc pro cái quái gì nữ na con Sakui XP thăng rồi đây, nhưng chỉ ít. Hắn vẫn tiếp tục lầm bần mờ, cảm ngược quy ba kẹt đích cơ phu co giật không ngừng, do mất quả pích nhiều máu, cơ thế hắc báu đê coe tu có dẫn lô su hiệu không xong rồi. Cá đờ phã trên thớt rồi còn cố dãy rủa. Shirayuki bực bội kêu lên một tiếng rồi, dùng tốc đê mờ lộ nhanh nhất sơ vê tê nhặt lắc moi một thanh kunai, nhào vào thờ san tiễn, di chùy rin nhanh đê mờ lên mươi quy si chỉ còn một DKP mám tàn ảnh, mũi kunai chỉ ta thẳng vào cổ họng hắn. Chí ít cũng pháo phi kéo một đuôi ADHT Pexi theo cùng, thờ ken tiễn hét lớn một tiếng rồi dùng toàn bộ sư rét lực cuối cùng, cũng nhào vào Shirayuki. Hắn lệch người ri ra một chút đê mờ lệp thanh kunai ca phẩm trịch đê hà tê pexi, miệng há ra, nhè vào phía cổ họng Shirayuki mà kphn. Trong lúc sinh tử con ngược bi vẫn có thể quy phát huy ra đê quy mộ ược bạc năng vốn có của mình, thờ pích nờ tiễn cũng vậy. Cào, cơ vưu, cắn xé, đều là những bài quy kinh năng cơ bả rin nhất của nhân loạm si, HKPMN vừa thực hiện một loạo nhữ ring được phộng tác âm si vừa cực ngoi tự diễu trong đê la sơ lô su. Cuối cùng mình vẫn chịp là con ngừa kỳ thôi. Tất nhiên há môn không thành công, mũi kunai của Shirayuki tuy kakui em thẳng vào xương bạc vai của hắc bịt các cơ thị kẹp chặt là vì nhớ hẹt thờ Siki không rút ra được nhưng cô cũng vẫn còn một tay nữ Mira. Bóp một cái tát trầu goi dáng vang lên, trên mặt thực tiễn hiện ra 5 vết ngón tay, da mặt bị xích toác ra, dớm máu, nhưng cũng không hấy văng đo vượt há mơn ra tiềm lực của con ngừa đi vào những lúc sinh tử cuối cùng thừa mông thể hiện vượt xa bà ôn lĩnh thừa hoang ngày của họ. Phập, hai hàm răng của thần tiễn cuối cùng cũng cắn đờ phược một vật gì đẹp bó. Hakon lúc này đã hoàn toàn lâm vào mê sảng, chỉ biết tớ dần công theo bà lu dần năng, nên chỉ biết dùng hết sức bình sinh KVN chặt lấp si thứ vui đó. Trong Majezekate Takeshi, cậu oanh tượng Hux nhìn thơ kỳ lúc này hoàn toàn là một trò lố bị phách, một kẻ sắp chết là quy đột nhiên bật dậy như cương thi, né đi cược hai thanh kunai phi đêm mở lên với tốc độ không thua gì De La Segment Basan, lão uy còn có thể ốc pha kích lạ bi, chỉ là có hơi. Takeshi không biết nên nói gì cho phào uy, bờ gây vì lúc này Havuin đơ vang nhìn một đo vôi nam nữ ri dính chặt vào nhau, nữ thì một tay đế khát trên ngực nam, không ngừng khoét sâu thêm vết thương chỗ GVN vai của Hux, nhưng cũng không rút thanh kunai ra DC ược, ok, cái này cũng không nói làm gì. Chỉ là tên DHTMX sàn ông kia Doeang Vô Siok, Kalu dần chặt mà kép TNH áo trước ngực cô gái không buông, mặc cho tay còn là SV của cô ta không ngừng tát lên mặt hắn, luôn miệng kêu. Hentai, biến thái, trong Masikate Takeshi, Doe Ader dúng là một màn lố bị VCH. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái khí chất chờ cung ổn, lúc nào cũng lặng lẽ theo sau lưng há phần của Shirayuki đế khi đi câu mấm mớt rồi. Chồng cô ta lúc này cứ như thiếu nước đơ vang bịch mà hi thàm ơn xã hội đuyên quay lại kỳ sàm sỡ, muốn phả ôn kháng mà không có lực vậy. Takeshi thở dài, một lá bùa hiện lên trên tay hắt rồi phiêu phù trước mặt, hiện lên một đờ phù án hình khối lập phương, bên trong đó bao bọc một ngôi sao năm cánh với những dê dê cang đê quy mô ỉa GVM sáng di truyệt không ngừng. Haken muốn dùng thứ Ectazen đo vệt giải di quyết chuyện này cho nhanh, tránh đê quy huêm dài lắc nờ mơ mộng. Chỉ SMX là khối lập phương chưa kịch VP vỡ ra đê quy sịch hình thành một thưa VHC thần cho Halogen, thì chỗ Shirayuki và thần tiễn đang đê ứng chợt sáng bừng, ánh sáng này là Miri từ cơ thể thực tiễn phát ra, rồi sau đê họ, ánh sáng từ bốn phương tám hướng cũng nhanh chóng bị Hoss triệu tập vào, hút vào trong cơ thể khác VHN Takeshi thậm chí còn cả VHTM thấu hy từng khối không khí kèm theo những vơ gông hạ kẹt linh lực nho nhỏ trong đê quay ó cũng bị thờ dần tiễn hút lấm ly, DML Kang không ngừng cả phi tại cô cơ thể hắn nữ. Ra. Đột phá rồi tên này không ngờ trong lúc sinh tử quan DKPMRU lão ADC đột phá. Hassan lạp mi đế đột phá trong khi làm cái hành DZZK ổng đi cáng khinh bìa VH kia. Takeshi cắp VHN chặt răng, khối lập phương cũng đã vỡ ra, một thứ QC Thavuin toàn thân đờ phần sạm, vạ lô dầm vỡ, DBO tóc rối bù trên trán có hai cái sừng nhỏ cúi ngừa ni cung kính DTT công trước Halogen. Takeshi chỉ ngón tay thẳng vào nguồn sáng chói máu kia, miệng hét lớn với thức cách thật. Bất kể giá nào cũng giết Haos cho ta. Đi, hắn vừa dứt lời, thân hình hùng viết của Theoseqc Thermon cũng đi rộng, dùng tốc DQ hộ nhanh nhờ ZZKT phóng DB ến thực tiễn và Shirayuki Dozang Dri ược bao bọc trong cái kén ánh sáng kia. Cách chương.